Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. 10 cái trứng gà, Tạ Như Mây còn tưởng rằng là nhiều ít đâu. Thấy kia 10 cái trứng gà, giống như là thấy cái gì chê cười giống nhau. Nàng có chút không thể tin tưởng dương mắt nhìn Tạ Chí Dương. Thật nhiều lời nói tới rồi bên miệng, trong lúc nhất thời ngược lại không hiểu được như thế nào mở miệng. Nói ra đều sợ có vẻ chính mình chanh chua, Trương Thị mỗi ngày ăn nhị phòng thịt cá. Hiện giờ cư nhiên không biết xấu hổ, đưa chính mình 10 cái trứng gà, biểu hiện cùng thiên đại ban ân giống nhau. Không khỏi buồn cười, này trứng gà quý giá, Tam Thúc vẫn là mang về các ngươi ăn đi. Tạ Như Mây lộ ra xấu hổ không mất lễ phép mỉm cười. Lúc này mới nhìn Tạ Chí Dương nói, Tam Thúc, vất vả ngươi chạy như vậy một chuyến, không vất vả à. Người nãi nãi làm ta lấy lại đây, chính là cho các ngươi ăn, vất vả gì à, cha mẹ ngươi đâu, người đứa nhỏ này, Tam Thúc tới cửa tới. Người khiến cho Tam Thúc ở cửa như vậy đứng, không cho Tam Thúc vào nhà đi ngồi một lát, uống một ngụm trà thủy. Tạ Chí Dương nói như vậy trong chốc lát lời nói, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình còn ở cửa đứng đâu. Này Tạ Như Mây đều không có làm chính mình vào nhà bên trong đi, Tạ Như Mây là không tính toán làm. Tạ Chí Dương đi vào, lúc này xem hắn chủ động nhắc tới tới, lúc này mới vội nói. Ta nương ở trong phòng bếp vội vàng đâu, cha ta đi căn cứ, trong nhà vội hỏng bét, ta liền không lưu Tam Thúc, ngài chạy nhanh trở về đi, này trứng gà nhìn còn nóng hổi đâu, làm nãi nãi lưu chữ ăn, tâm ý chúng ta nhận lấy ai, người đứa nhỏ này, Tạ Chí Dương trong lúc nhất thời khí màu đỏ đỏ bừng. Này tiểu đệ tử thật là không hiểu chuyện, cư nhiên như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Một chút cũng đều không hiểu lễ nghĩa, nghe khiến cho nhân sinh khí. Tạ Như Mây chớp chớp đôi mắt nhìn Tạ Chí Dương. Lúc này mới ra vẻ tò mò hỏi, Tam Thúc, làm sao vậy a? Có cái gì vấn đề sao? Ta hảo tâm cho các ngươi đưa trứng gà tới, liền tính là cái người ngoài, vào nhà đi uống một ngụm trà thủy cũng nên đi. Tạ Chí Dương hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế chính mình. Bất hòa Tạ Như Mây giống nhau so đo, rốt cuộc hắn còn muốn tránh nhị phòng tiền bạc đâu. Cùng Tạ Như Mây nháo đến quá khó coi cũng không phải là cái gì sự tình tốt, hành đi Tạ Như Mây. Xem này Tạ Chí Dương cũng không nói gì thêm, cũng không có làm gì. Liền như vậy đổ ở ngoài cửa không cho đi vào. Chờ cha mẹ hồi nhà cũ thời điểm, bị Trương Thị đã biết. Không chừng còn phải như thế nào của trách đâu, thấy Tạ Như Mây sườn khai thân mình. Tạ Chí Dương lúc này mới chạy nhanh dẫn theo sọt tre đi vào. Tiến sân, Tạ Chí Dương liền gân cổ lên hô. Nhị tàu, nhị tàu, Liễu Thị nghe thấy này một giọng nói gào. Sợ tới mức một cái giật mình. Sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Sắt dao tay trong lúc nhất thời cương ở đàng kia. Đao lấy ở trên tay cũng không biết như thế nào xuống tay. Thu Thị ở hỗ trợ cũng bị sợ tới mức ngây ra một lúc này ai a. Như vậy một giọng nói. Sợ tới mức ta trên tay thịt thiếu chút nữa bay ra đi. Thu Thị nhìn Liễu Thị. Lúc này mới nhịn không được phun tào nói. Liễu Thị nghe thấy lời này. Xấu hổ cười cười. Lúc này mới nói. Phòng trưng là nhà của chúng ta tiểu thúc. Ta đi xem mơ siêu có thể kêu chính mình một tiếng nhị tẩu nam nhân. Trừ bỏ Tạ Chí Dương phỏng trừng cũng không có người khác. Liễu Thị xoa xoa trên tay dầu mỡ. Lúc này mới từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Thấy Tạ Chí Dương liền như vậy đĩnh đạc đứng ở trong viện. Nàng lúc này mới chạy nhanh đi ra phía trước. Vân Nhi nàng Tam Thúc tới. Thật là khách ít đến. Trấn trên không vội sao. Chủ nhân làm chúng ta trở về thu hoạch phụ thu, Tạ Chí Dương vui tươi hớn hở nhìn Liễu Thị lúc. Này mới nói, nhìn Liễu Thị, Tạ Chí Dương không khỏi cảm thấy trước mắt sáng ngời, như thế nào trước kia không có cảm thấy. Chính mình cái này nhị tẩu vẫn là có vài phần tư sắc. Bộ dáng nhưng thật ra có chút đẹp, có thể là trước kia quá gầy, cây hồng bì gầy nhom khó coi thực, hiện giờ béo vài phần, cũng trắng hảo chút. cả người ăn mặc quần áo cũng là hảo nguyên liệu, cả người nhìn đều không giống nhau, thấy Tạ Chí Dương ánh mắt sáng quắc, thẳng lăng lăng nhìn chính mình, Liễu Thị trong lòng thực không thoải mái, rốt cuộc, một cái đương tiểu thúc thúc, như vậy nhìn nhà mình tẩu tử, không khỏi có chút quá mức. Tạ Như Mây đi theo đi tới, cũng thấy Tạ Chí Dương này không kiêng nể gì ánh mắt, lập tức đứng ở Liễu Thị trước mặt chặn Tạ Chí Dương ánh mắt. Lúc này mới quay đầu lại nhìn Liễu Thị nói, nương, tam thúc nói nãi nãi làm đưa trứng gà lại đây, 10 cái trứng gà cũng là quý giá thực, ta làm tam thúc mang về đâu, lưu trữ cấp gia gia nãi nãi bổ bổ thân mình đi. Ân, Vân Nhi nói chính là, này trứng gà chúng ta không thể thu. Liễu Thị vừa nghe lời này, lập tức minh bạch, chính mình bà là cái gì mặt hàng. Liễu Thị trong lòng rất rõ ràng, Trương Thị như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ làm người đưa trứng gà lại đây. Này trứng gà nhận lấy, sợ là muốn rơi xuống nói cái gì bính, trong nhà cũng không thiếu nhiều thế này đồ vật, vẫn là tính hảo. Tạ Chí Dương nhận thấy được Tạ Như Mây trừng mắt chính mình, lúc này mới chạy nhanh thu hồi ánh mắt, đem trên tay sọt tre hướng phía trước một đệ, nói, nhị tẩu, Vân Nhi, đây cũng là chúng ta nương một mảnh tâm ý, các ngươi mau nhận lấy đi, bằng không ta lúc này đi, cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. A Tam thúc lời này nói cũng là buồn cười, như thế nào sẽ không hảo báo cáo kết quả công tác đâu. Tạ Như Mây nhìn Tạ Chí Dương, lúc này mới mở miệng nói, ta nương ở nhà cũ cũng là ở 10 mấy 20 năm. Này trứng gà đều không có như thế nào ăn qua đâu. Ta nương thân thể hư, chịu không nổi tốt như vậy đồ vật, người mau lấy về đi thôi. Tạ Như Mây đây là giúp Liễu Thị Minh bất bình đâu. Quải cong nói Trương Thị là cái bất công, Liễu Thị gả cho Tạ Chí Dương nhiều năm như vậy, cư nhiên liền trứng gà đều không có như thế nào ăn qua. Có thể nghĩ, này Tạ gia con dâu, không hảo làm nga. Tạ Chí Dương nghe thấy lời này, trên mặt cũng táo đến hoảng, rốt cuộc đây là sự thật, hắn không hảo trực tiếp mở miệng phủ quyết, lúc này mới vội nói, nhị ca đâu, như thế nào không thấy nhị ca a? Ta nghe nói các ngươi sửa nhà đâu, này trong thôn đều truyền ồn ào huyên náo, chuyện lớn như vậy, các ngươi sao cũng không quay về cùng cha mẹ nói một tiếng, làm chúng ta mọi người cũng thay các ngươi cao hứng. Tam thúc này tin tức biết đến rất nhanh. Tạ Như Mây bĩu môi, lúc này mới nhìn Tạ Chí Dương nói, này sửa nhà tiền bạc là mượn, như thế nào không biết xấu hổ nơi nơi nói đi. Tam thúc ngươi cũng thấy, chúng ta này nhà cỏ, xuân hạ còn có thể trụ người, chính là chờ vào đông, sợ là muốn đem người đông chết nga. Này vô luận như thế nào cũng đến tu cái phòng ở, ít nhất có thể nhóm lửa đi. Kỳ thật chúng ta cũng là tưởng trở về trụ, rốt cuộc 5 người tễ ở một gian nhà ở quái không có phương tiện. Nếu không, tam thúc, ngươi cùng nãi nãi nói một chút, làm chúng ta trở về trụ. Này bạc tiền chúng ta cũng là tỉnh hạ đâu. Tạ Chí Dương vừa nghe lời này, mắt choáng váng, cái gì ngoạn ý, sửa nhà chỉ tu một gian nhà ở, còn muốn hồi nhà cũ trụ. Hừ, chính mình liền nói, nhị phòng nghèo thành cái dạng này, sao có thể còn có bạc đi sửa nhà. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là giả, phùng má giả làm người mập, may mắn chính mình tới hỏi thăm một chút, bằng không thật đúng là phải bị trong thôn nghe đồn cấp lừa đâu. Hết chương.